Bé cưng trong điện thoại ảnh hậu, chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối vào lúc giờ được các đài truyền hình gọi là khung giờ vàng, vì thời điểm này hầu như mọi người đều đã tan làm tan học, lại đang ăn tối nên có rất nhiều thời gian để xem phim truyền hình. Hiện nay tuy giới trẻ chuộng internet hơn là xem tivi, nhưng khung giờ vàng thì thật ra cũng không thay đổi mấy. Vì vậy vào ngày hôm sau khi thân thế của Bạch Mạn được công bố, lúc chủ đề Bạch Mạn chơi game xây dựng nhân thiết trở nên nóng, công ty game đã tung ra một đòn lớn. Công ty phát hành game đội hình nữ thần của tôi trong giới game là một trường hợp khá đặc biệt. Các công ty khác đều là một game hot rồi sẽ tiếp tục tung thêm game khác. Càng nhiều dự án trong tay càng tốt. Nhưng công ty này chỉ có một game duy nhất là đội hình nữ thần. Nam thần của tôi từ đầu tới giờ chưa từng mở rộng sang game khác. Rất nhiều người trong giới game đều cảm thấy điều đó thật khó hiểu. Cho đến hôm nay, phát ngôn của công ty game cuối cùng cũng khiến mọi người biết được vì sao họ không phát triển thêm game nào khác, mà lại kiên trì với mỗi tựa game này. Xin chào các game thủ, hôm nay chúng tôi xin công bố một tin vui, dự án thử nghiệm kín của đội hình nữ thần. Nam thần của tôi đã đạt được bước tiến lớn, và chúng tôi đang chuẩn bị công khai dự án này trong thời gian tới. Thực ra công ty chúng tôi không phải là một công ty game chuyên nghiệp, mà là một bộ phận trực thuộc một viện nghiên cứu y học. Chúng tôi chuyên tâm nghiên cứu làm sao để ý thức đang ngủ say có thể đi vào thế giới ảo trong game, sau đó thông qua sự tương tác điều khiển từ người thân trong đời thực, giúp nhân vật trong thế giới game dần dần kiên định ý chí, cuối cùng tỉnh lại. Tại đây, chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi đến Bạch Mạn vì sai sót của nhân viên công ty đã khiến cho ý thức của Giản Tiếu Tiếu bị ràng buộc nhầm với thiết bị trò chơi trong điện thoại của Bạch Mạn. Chúng tôi chân thành xin lỗi vì khoảng thời gian qua trò chơi đã gây phiền nhiễu cho cô, đồng thời cũng vô cùng cảm ơn cô đã không rời không bỏ Giản Tiếu Tiếu, luôn ở bên em ấy cùng trưởng thành, cùng vượt qua khó khăn, giúp em ấy có được cuộc đời mới. Mong mọi người đừng tiếp tục công kích Bạch Mạn, cô ấy không hề lợi dụng game để dựng nhân thiết, bởi đến tận lúc Giản Tiếu Tiếu debut, Bạch Mạn vẫn chưa hề biết rằng Giản Tiếu Tiếu không phải là một nhân vật game đơn thuần. Cuối cùng, chi tiết dự án điều trị đã được công bố trên trang web chính thức của công ty. Nếu ai có hứng thú hoặc có nhu cầu với phương pháp điều trị này, có thể liên hệ số hotline của công ty để được tư vấn thêm. Tuyên bố này lập tức khiến cả Weibo nổ tung, bởi vì không chỉ là chuyện Bạch Mạn dựng nhân thiết nữa, mà quan trọng hơn là phương pháp điều trị kiểu này đã khiến nhiều người và nhiều gia đình tràn đầy hy vọng. Thậm chí có người còn suy đoán rằng sau này những người có vấn đề tâm lý liệu có thể thông qua việc đưa ý thức vào thế giới ảo, từ đó thông qua các phương pháp trị liệu trong thế giới đó để điều trị vấn đề tâm lý hay không. Đây đúng là một bước đột phá lớn trong ngành y học. Vì thế, ngoài một bộ phận fan và người qua đường, càng nhiều người thậm chí là cả ngoài giới giải trí bắt đầu chú ý đến chuyện này, vô số các cơ quan truyền thông chính thống cũng bắt đầu đưa tin. Nhìn vào những bài báo với nội dung tuy khác nhau nhưng bản chất lại giống nhau, cũng đủ hiểu là họ đã biết chuyện này từ sớm qua một số kênh riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lúc này, ai mà vẫn còn định lôi Bạch Mạn ra bới móc thì đúng là kẻ ngốc, bởi vì Bạch Mạn thậm chí đã được không ít tòa soạn đặt lịch phỏng vấn, mà những tòa soạn đó không phải báo giải trí, mà là những kênh truyền thông chính quy chuyên về thời sự và xã hội. Video livestream chơi game khi trước của Bạch Mạn cũng bị mọi người đào lại, ai nấy đều muốn phân tích xem có điều gì mờ ám không. Chỉ là sau đó công ty game đã thông báo rằng lúc livestream, trò chơi đã được xử lý thành phiên bản phổ thông, nhìn không khác gì so với game của người thường. Nhưng vẫn có cư dân mạng phát hiện, thần thái và biểu cảm của Bạch Mạn lúc chơi game khác biệt rõ rệt so với người bình thường. Dù sao thì hiện tại trong mắt mọi người, cô giống như đang tương tác với một người thật, chứ không phải một nhân vật hoạt hình hai chiều. Tuy nhiên những phán đoán này cũng phần nào chịu ảnh hưởng từ bộ lọc sự thật, càng xem lại càng cảm thấy huyền bí. Lúc này, trên Weibo và các nền tảng khác đã không còn ai bôi nhọ Bạch Mạn nữa. Rất nhiều cư dân mạng thừa nhận rằng đây là lần họ đu chen, thất bại, mất mặt nhưng cũng cảm động nhất, thật sự muốn quay về quá khứ đánh cho mình một trận. Không ít người cũng để lại bình luận cảm thán dưới bài viết của Bạch Mạn. Tha lỗi cho đôi mắt mù và trái tim lạnh lẽo của tôi. Khi biết sự thật, nước mắt tôi rơi xuống. Tôi không ngờ khi đó mình vừa xem livestream của Bạch Mạn vừa cười vui vẻ, mà đó lại là một quá trình trị liệu, thậm chí liên quan đến sống chết của một con người. Nghĩ kỹ lại thấy rợn người. Bạch Mạn thật sự quá giỏi. Tôi đã theo dõi nhóm Newborn từ khi họ debut. Gần đây đi đâu cũng thấy họ trên TV và Internet. Trước kia cảm thấy phiền. Bây giờ nhìn trạng thái của Giản Tiếu Tiếu, tôi thật sự đã khóc. Nhìn là biết em ấy hồi phục rất tốt. Thật sự quá cảm động. Còn lúc này, Văn Ngọc, người vẫn còn đang sống dưới tầng hầm thì hoàn toàn sững sờ. Tiếu Tiếu từng bị bệnh sao? Việc này có liên quan đến mình sao? Vậy thì hóa ra Tiếu Tiếu không phải chia tay mình rồi mới quen Bạch Mạn, mà là gặp Bạch Mạn trong game sao? Giây phút này, cô ta biết mình đã hoàn toàn thua cuộc. Cô ta thậm chí còn cảm nhận được sẽ không ai có thể chiến thắng được Bạch Mạn, bởi vì trong lòng Giản Tiếu Tiếu, Bạch Mạn là một sự tồn tại không thể thay thế. Bạch Mạn vốn đã biết công ty game sắp công bố dự án trị liệu này, nhưng cô không ngờ chuyện đó lại gây ra làn sóng lớn đến vậy. Ngay cả người trong đoàn phim, sau khi biết chuyện giữa cô và Giản Tiếu Tiếu, cũng đều vô cùng kinh ngạc. Nam chính Thi Sơ Trạch trong mắt đầy sự ngưỡng mộ. Chị Mạn, chị không hề biết nhân vật trong game là ý thức thật, vậy mà lại chữa khỏi bệnh cho Giản Tiếu Tiếu. Bạch Mạn nhớ lại những hoài nghi ban đầu trong lòng mình, ánh mắt cũng trở nên mềm mại. Thật ra cũng từng nghi ngờ, vì phản ứng của em ấy rất khác so với nhân vật trong game thông thường. Thi Sơ Trạch nói, chị vẫn là người kiên nhẫn và tỉ mỉ hơn. Nếu là em thì có lẽ bệnh của Giản Tiếu Tiếu sẽ không dễ hồi phục như vậy. Nhưng Bạch Mạn lại không nghĩ vậy. Em ấy rất đáng yêu, chỉ là bản thân may mắn, đã gặp được Giản Tiếu Tiếu. Giờ đây cô cũng biết, chương trình đây mới là diễn viên ban đầu. Nam tử đồ giám cùng một vài hợp đồng đại diện thật ra đều là Giản Trình sắp xếp cho cô. Đối với cô mà nói, điều đó rất quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy cô và Giản Tiếu Tiếu là sự cứu rỗi lẫn nhau. Mà vì tin tức này, địa vị của Bạch Mạn trong giới giải trí cũng được nâng lên. Đặc biệt là vài ngày sau đó, hàng loạt tòa soạn lớn đưa tin chuyên đề về kỹ thuật trị liệu này. Trong đó có cả một đoạn thời lượng dài dành riêng cho phỏng vấn cá nhân Bạch Mạn. Thậm chí cả đài quốc gia cũng phỏng vấn cô, hơn nữa còn tuyên bố, lần này do sơ suất của nhóm dự án y học, nhưng nhờ có Bạch Mạn mà kết quả đã vô cùng viên mãn. Cô còn cung cấp rất nhiều dữ liệu quý báu cho dự án, nên Bạch Mạn cũng là công thần của dự án này. Thế là Bạch Mạn một bước trở thành nữ diễn viên tuyến 2, thậm chí đãi ngộ trong đoàn phim cũng trở nên tốt nhất. Chương trình Tạp Kỹ Mỗi Ngày Một Bữa cũng tuyên bố, tuy không tăng cát xê cho cô, nhưng có thể ký thêm một hợp đồng phụ, cho phép cô chia lợi nhuận sau khi chương trình phát sóng. Cả giới giải trí đều phải trố mắt, nhưng ai cũng biết, cơ hội kiểu này là có cầu mà không được, dù có ghen tị hay hâm mộ cũng vô ích. Huống hồ dù cơ hội đó thật sự đến với họ, họ cũng không dám chắc bản thân có thể giúp Giản Tiếu Tiếu hồi phục tốt như vậy. Vì thế khi người khác hoàn thành một việc vượt xa khả năng của mình, thì thứ còn lại chỉ có thể là ngưỡng mộ và khâm phục, chứ không phải đố kỵ hay thù ghét. Giống như phần lớn mọi người có thể ghen tị, thù ghét đồng nghiệp hay bạn học bên cạnh, nhưng sẽ không ai ganh tị với Jack Ma, vì Jack Ma ở một tầm cao quá xa rồi. Huống hồ hiện tại Bạch Mạn còn là người được rất nhiều cơ quan truyền thông phỏng vấn chuyên biệt, đến cả đài quốc gia cũng đưa tin về cô, có người có thể ghen ghét đấy. Nhưng muốn động đến cô thì cũng phải suy nghĩ kỹ về địa vị hiện giờ của cô. Dĩ nhiên Bạch Mạn cũng cảm nhận được thái độ của mọi người đối với cô đã thay đổi. Chỉ là khác với người khác, trong lòng cô lại cảm thán thủ đoạn của Trương Lăng và Vu Gian. Cô thật không ngờ họ có thể đẩy chuyện này lên đến mức độ như vậy. Nhưng Trương Lăng lại nói, anh Vu bảo, từ lúc em quen được Tiếu Tiếu trong game và giúp em ấy hồi phục thì chuyện này đã nằm trong dự đoán rồi. Đây là cơ hội của em. Lúc công ty game phát biểu tuyên bố, Giản Tiếu Tiếu đang ghi hình một chương trình tập kỹ vận động là thi đấu thể lực. Giản Tiếu Tiếu không phải bị loại vì thể lực kém, mà là vì quá tin tưởng MC, bị hai MC cố định răng bẫy nên cuối cùng phải ngồi ghế lạnh. Nhưng Giản Tiếu Tiếu không hề nản chí, ngược lại còn chủ động thương lượng với đạo diễn chương trình. Em có chuyện quan trọng cần làm hôm nay, lúc camera chưa quay phân đoạn ghế lạnh, em có thể chơi điện thoại một chút không? Đạo diễn chương trình này đã bị xuất thân và vẻ đáng yêu của Giản Tiếu Tiếu chinh phục, nên cũng không cảm thấy nàng ra vẻ ngôi sao. Dù gì thì nàng cũng đã lịch sự hỏi ý trước, chứ không phải trực tiếp thông báo với tổ đạo diễn. Đạo diễn vừa định đồng ý, biên kịch bên cạnh liền kéo tay áo ông ta, rồi mỉm cười nhìn Giản Tiếu Tiếu nói. Em muốn xem mấy chuyện trên mạng liên quan đến em và Bạch Mạn đúng không? Là cái vụ công khai dự án điều trị của game đội hình nữ thần của tôi ấy mà. Đạo diễn vốn chưa biết chuyện này, lập tức, mà lại nắm trúng điểm mấu chốt. Bất kể là Giản Tiếu Tiếu hay Bạch Mạn, hay là đề tài về dự án điều trị trong game, đều là tin tức lớn cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy Giản Tiếu Tiếu học giỏi, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng thâm sâu khó đoán, ngược lại rất dễ tin người, còn cho người ta cảm giác hơi ngốc ngốc. Lúc này cũng vậy, Giản Tiếu Tiếu nghĩ chuyện đó cũng không có gì không thể nói, còn có thể nhân tiện đẩy couple với cô nữa. Thế là cầm điện thoại lên mở Weibo, vừa xem thông báo và tuyên bố của công ty game, vừa nói với tổ đạo diễn. Vâng, mọi người chắc đều xem thông báo của công ty game rồi ha. Trước kia em vì một số chuyện nên trạng thái không tốt lắm, thế nên mới trở thành một trong những người thử nghiệm của dự án điều trị này rồi đi vào trong game. Nhưng vì lúc đó dự án còn chưa ổn định, có bug, nên mới gửi nhầm em vào điện thoại của chị ấy. Biên kịch tuy đã biết chuyện này qua mạng, nhưng vẫn vô cùng chấn động, còn đạo diễn thì bị dọa đến sững sờ luôn. Giản Tiếu Tiếu vừa nói vừa đăng Weibo, chị ấy rất tốt với em. Bọn em khi vào game đều sẽ bị thiết lập lại ký ức, nhưng em thì là tình trạng hoàn toàn mất trí nhớ, tâm lý lại vẫn chưa ổn định. Chính là chị ấy luôn ở bên cạnh em, mua đồ cho em, nấu cơm cho em, còn dẫn em đi thi tuyển chọn, cùng em tập nhảy tập hát, còn chuẩn bị quà nhỏ cho bạn bè trong game của em nữa, em mới dần dần hồi phục được. Trên Weibo, nàng cũng tỏ tình với Bạch Mạn, Giản Tiếu Tiếu. Em rất cảm kích và biết ơn vì đã được gặp chị. Bạch Mạn, tuy đó là bug của công ty game, nhưng em lại cảm thấy đó là duyên phận giữa em và chị. Hì hì, như vậy thì fan couple phải nổi lên thôi chứ nhỉ. Duyên phận đẹp như thế này, lấy làm chất liệu cũng đủ viết thành một bộ đồng nhân văn cả triệu chữ rồi đó. Em rất cảm ơn chị vì đã xuất hiện trong cuộc đời em, soi sáng cuộc sống của em. Trong quãng đời còn lại của em cũng sẽ soi sáng chị. Cùng chị nắm tay bước tiếp đoạn đường đời đầy niềm vui và chông gai phía trước. Rõ ràng nói thẳng thế rồi, còn quãng đời còn lại, còn nắm tay, fan couple mà còn không hiểu thì đúng là ngốc thật đó. Giản Tiếu Tiếu một lòng đều nghĩ đến couple, vừa đăng xong bài cảm ơn trên Weibo liền lập tức nhắn cho Bạch Mạn, chị mau đi chia sẻ lại bài viết đi, nhất định phải thể hiện rõ là sẽ nắm tay em đi hết quãng đời còn lại đó. Em không tin làm thế mà vẫn không hút được fan couple. Bên phía Bạch Mạn thì đã tan làm rồi. Vì tiến độ quay phim của đoàn rất nhanh nên thời gian nghỉ ngơi của diễn viên và nhân viên cũng thoải mái hơn. Cô đang ở trong phòng khách sạn tập vài động tác thể dục nhẹ để giữ dáng. Thấy tin nhắn của Giản Tiếu Tiếu, nét mặt lập tức dịu xuống, mỉm cười trả lời. Được, chị đi ngay đây. Sau đó, Bạch Mạn lên Weibo chia sẻ lại bài viết của Giản Tiếu Tiếu. Bạch Mạn, chị cũng rất may mắn vì đã gặp được em. Quãng đời còn lại, hãy cùng nắm tay nhau. Yêu em, Tiếu Tiếu của chị. Sau khi Bạch Mạn đăng bài xong, bên phía Giản Tiếu Tiếu lập tức trả lời. Chị ơi, chị tuyệt quá đi mất. Nhưng rồi ngay sau đó, Giản Tiếu Tiếu vừa làm mới trang thì nét mặt liền sững lại. Bình luận, đứa con mà chị Mạn nuôi cuối cùng đã thành thật rồi. Bao giờ đứa con của tôi mới đến tìm tôi đây? Không nói nữa, quay lại nuôi. Con, tiếp đây, Giản Tiếu Tiếu, cảnh báo nổi giận cực độ. Cách chương.